tình yêu quý tộc, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đang trở lạnh, khẽ run run người, Xuân nắm Coro một cánh tay ôm lấy người cô bé, vòng tay đó thật ấm áp mặc dù hơi khó chịu do bị ôm quá chặt nhưng so với cái lạnh mà cô đang chịu thì đó quá là tuyệt. Khẽ cựa quậy, cô cuộn tròn ngủ ngon như một đứa trẻ. Băng ngủ đang ngủ say do quá mệt mỏi. Anh đang ôm một thứ gì đó, êm êm ngủ, anh không biết đó là gì nhưng cảm giác thật thoải mái khi ôm. Cái không khí lạnh ấy đang khiến cho cả Băng và Xuân ôm nhau ngủ nhưng không biết. Cạch, Phong mở cửa phòng của Băng, bước vào trong phòng anh thấy Vũ đang ngồi làm việc trên bàn của Băng, anh hỏi. Chào cậu, sao cậu làm việc ở đây? Băng đâu, cả Xuân nữa, chào cậu, họ đang ngủ, cậu về sớm thế, Vũ cười đáp. Ngủ, hai người ấy, Phong nghi ngờ hỏi. Họ làm việc vất vả quá thêm lại đang ốm, ngủ là phải. Có gì không đúng sao, Vũ trả lời. Không nhưng, họ ngủ, Phong nói, trong kia kia, trong phòng ngủ ấy, Vũ chỉ tay về phía phòng ngủ. Phong hơi lưỡng lự rồi cũng đi về phía đó, vừa bước vô là không khỏi không ngạc nhiên, hai người họ đang ôm nhau ngủ như chết. Chợt thấy khó chịu trong lòng, anh chạy ra. Sao thế, Vũ thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Phong. Tại sao, họ lại ngủ chung thế, Phong hỏi trong lòng khó chịu. Có gì không ổn sao? Nhưng, thôi nào, cậu giúp tớ việc này đi. Hay là tâm trạng rối bời nên không thể, Vũ hỏi. Cậu đừng có đùa, không hiểu sao, Phong mất bình tĩnh quát lên. Cậu có vẻ mất bình tĩnh thế, Vũ ngước nhìn Phong với vẻ bình tĩnh. Phong không nói gì, anh cũng không ngờ anh lại mất bình tĩnh đến như thế. Không nói gì nữa, anh bỏ ra ngoài. Anh thấy bực mình với Vũ nhưng anh không thể phủ nhận những lời của anh. Tiếng quát lúc nãy của Phong khiến cho cả Xuân tỉnh giấc. Cô cảm thấy khó chịu vì vòng tay của ai đó đang ôm chặt nó rát ấm áp nhưng cũng rất lạ lẫm. Mở mắt ngước nhìn người đang ôm chặt mình, khuôn mặt thiên thần của anh khiến cô hơi ngượng ngùng. Đó là Băng, càng nhìn gần cô nhận thấy anh càng đẹp. Cô vội giật mình khi nhận thấy mình đang ngủ trên giường với Băng, cô vội đẩy anh ra. Phản ứng chậm quá tê, cái đẩy đó khiến Băng cũng thức giấc, anh dụi mắt ngồi dậy. Trông anh không có gì là có vẻ ngạc nhiên khi người đang ngồi trước mặt mình là Xuân. Giờ anh đã biết, cái thứ êm, lúc nãy anh ôm chính là cô. Tại, sao, em lại ngủ ở đây? Lúc nãy, sofa cô hoảng loạn hỏi. Hai người dậy rồi à, một giọng nói vang lên. Đó là Vũ, anh bước tới chiếc giường ngủ của Băng. Có chuyện gì sao, anh nhìn Vũ hỏi. Sao lại hỏi tớ, hai người ngủ ngon không, Vũ nói. Xuân thì không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa, cô run run đứng dậy rồi bỏ chạy về phòng của mình. Cô bật khóc, trong vòng 2 ngày mà cô đã gặp chuyện này tới 2 lần. Cô thực sự thấy xấu hổ. Trong phòng của Băng, là do cậu bày ra đúng không? Băng mệt mỏi hỏi Vũ, hai tay xoa xoa đôi mắt của mình. Này, sao lại nghĩ thế? Vũ trả lời với vẻ khoái trá. Cậu đừng giả bộ ngây thơ nữa. Không hợp với cậu đâu. Thì sao? Thú vị mà. Không ngờ sao vụ này còn có thêm một phát hiện thú vị nữa. Không có gì, bye, Vũ không trả lời câu hỏi của Băng mà cười một nụ cười tinh quái rồi bước ra khỏi phòng. Tại phòng của Xuân, cô đang cố gắng kìm nén cơn khóc to. Không hiểu sao, cô lại thấy sợ. Trong đầu cô là muôn vàn câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao cô lại ngủ trên giường với Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân mệt mỏi và chán nản, cô buông nhẹ người xuống giường, cô không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô bật dậy, vơ lấy nó và nghe máy. Alo, ai thế ạ? Cô mệt mỏi hỏi. Em ốm sao? Anh là Minh đây, hôm nay không thấy em tới trường, Minh lo lắng hỏi. Dạ, em chào anh, em không sao đâu, em sẽ sớm đi học thôi à, anh gọi điện thoại có gì không ạ? À, không. Anh chỉ gọi điện hỏi thăm em thôi. À, em có cần lấy kế hoạch mới của lễ hội không? Anh sẽ tới đưa cho em, giật ỉnh trước đề nghị của anh. Cô biết hết kế hoạch rồi vì chính cô sợ nó mà nhưng nếu từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nếu đồng ý, mình sẽ tới như thế thì sẽ lộ ra rằng cô sống ở đây. Cô vội trả lời, dạ, không, em sẽ tới lấy. À, em không, nhưng em đang ốm mà, mình lo lắng hỏi. Dạ, không sao đâu, anh cứ nói nơi, em sẽ tự đi lấy. Nhưng, thôi được rồi, hẹn em ở quán cà phê gì em. R nhé, mình đề nghị. Vâng ạ, chào anh, cô uể oải đáp rồi cúp máy. Khẽ thở dài, cô đang rất khó chịu, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ về chuyện tối quá, đã thế thêm chuyện vừa rồi khiến cô muốn điên lên nhưng cô đã hứa rồi, không thể từ chối. Mệt mỏi, đứng dậy thay bộ đồ ở nhà của mình bằng bộ đồ đơn giản quần jean lửng rộng với áo thun có mũ màu trắng và đội chiếc nón lưỡi chai màu đen viền nâu đơn giản. Cách chương.